Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 630 trước tiếp theo thành. Đường Atletico Madrid tại sân Anfield đánh ra một lần uy hiếp phản kích lúc. Simeone cũng nhịn không được như fan bóng đá đứng lên, phảng phất muốn bổ nhào vào bên sân nhìn càng thêm rõ ràng. Cái này dẫn tới tả hữu hai bên giám thị hắn UEFA quan viên cũng kìm lòng không được đứng lên đồng. Thời có chút khẩn trương, sợ Simeone không phục ước thúc vọt thẳng nhìn xuống đài. Tràng diện ngược lại là có chút làm cho người dở khóc dở cười. Trên sân bóng Griezmann tiếp ứng đến Luis Felipe thẳng truyền bóng. Tại cùng Diego gặp trở ngại phối hợp sau cắt ngang giết tới vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Cùng ngày xưa đồng đội Kante chạm mặt trước đó, Griezmann quả quyết đưa bóng chuồn chuồn lướt nước đâm tới vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Villa đã không phải là tại Barcelona thời kỳ như vậy phong mang tất lộ. Cho nên hắn rất bình thường thức thời lội cầu lui về kéo ra cùng Van Dijk khoảng cách. Sau đó nửa quay người một cước nghiêng nhét đưa ra. Adrian cánh phải bên trong cắt xông qua Benatia bên cạnh. Không thể không nói trận banh này Villa truyền rất không tệ. Đã tạo thành nửa đơn đao Adrian rút chân giận bắn. Kết quả trận banh này đánh cho quá chính mà bị thủ môn Ter Stegen cản lại. Bởi vì khoảng cách rất gần, cho nên Ter Stegen dập tắt lửa tuột tay. Cũng may Van Dijk dẫn đầu trở lại phía trước cầu môn khu vực đưa bóng giải vây ra ngoài. Atletico Madrid fan bóng đá lập tức có chút thất vọng phát ra tiếng thở dài. Simeone cũng có chút thất vọng mất mát ngồi xuống dưới. Adrian tiếp ứng Villa diệu truyền sau sút gôn chế tạo thủ môn Ter Stegen dập tắt lửa tuột tay. Nhưng không có Atletico Madrid cầu thủ có thể trước tiên hình thành bù bắn. Một cơ hội này cứ như vậy hết rồi. Atletico Madrid thật vất vả đánh ra một lần uy hiếp tiến công. Kết quả lại là qua loa kết thúc. Thiếu khuyết Costa mạnh như vậy lực tiền đạo. Atletico Madrid phong tuyến muốn sáng tạo cơ hội vẫn là càng nhiều muốn ỉ lại tại cầu thủ kỹ thuật. Cùng phối hợp ăn ý, đại diện chủ soái Alonso ở đây bên cạnh tâm can đều run rẩy. Không có người chú ý tới phía sau lưng của hắn kỳ thật đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi. Nếu như là một trận phổ thông thi đấu vòng tròn, có lẽ hắn thật đúng là không có áp lực lớn như vậy. Nhưng trận này Champions League bán kết lần hiệp, hắn cảm giác mình đứng tại huấn luyện viên chỉ huy khu vực gần như đứng tại đoạn đầu đài bên trên. Nếu như Atletico Madrid dẫn đầu phá khung thành, hắn liền bị ép đến trên mặt đất. Nếu như Atletico Madrid dẫn trước hai cầu, không hề nghi ngờ hắn liền như là muốn bị áp đao chém đứt đầu sợ hãi cùng tuyệt vọng. Đứng ở chỗ này mới có thể tưởng tượng đến Tư Đồ Vân Binh làm chủ soái áp lực. Thay cái góc độ tới nói, hắn ngược lại là đối Simeone cũng nổi lòng tôn kính, bởi vì đối phương đồng dạng thừa nhận to lớn như vậy áp lực. Liverpool phía trước cầu môn hữu kinh vô hiểm, đội bóng làm gì chắc đó. Một lần nữa trưởng khống tình thế về sau tiếp tục hướng Atletico Madrid phòng tuyến phát khởi thế. Công, tranh tài chương 27 phút, Liverpool trước trận cánh phải tiến công phối hợp. Henderson cùng Suarez chuyền bóng phối hợp về sau cấp tốc đưa bóng hoành gõ trung lộ khu vực. Casemiro trợ công đi lên tiến hành tiến công chuyển di. Gareth Bale cánh trái cực hạn kéo bên cạnh sau tiếp ứng đến đồng đội chuyền bóng. Atletico Madrid bên này thì là Underweireld lập tức tiến lên tiến đi bước đoạt. Gareth Bale đưa bóng đường truyền ngắn về gõ sau cấp tốc trước chen vào. Bằng vào ưu thế tốc độ xông phá Underweireld, Robertson thuận thế đưa ra một cước thẳng nhét cầu. Gareth Bale tại đường biên ranh giới cuối cùng trước chụp cầu biến hướng cắt ngang giết vào. Atletico Madrid vùng cấm địa. Tại đối mặt Gawin phủ kín lúc, hắn lại tỉnh táo đưa bóng về gõ ở ngoài vùng cấm khu vực. nhanh chóng trước chen vào Ericsson, ngay cả ngừng mang lội giết vào vùng cấm địa bên trong. Khi nhìn đến Miranda hướng mình cái này một bên đánh tới lúc, hắn lại đem cầu nghiêng nhét vùng cấm địa sườn phải nội địa. Lúc này Miranda lại trở về muốn phong tỏa Suarez đã là si tâm vọng tưởng. Suarez đối mặt cơ hội lần này góc độ nhỏ công cánh cửa chơi bóng cánh cửa góc gần. Thủ môn có toa dũng mãnh phi thường phủ kín đưa bóng ngăn cản ra ngoài. Có toa lập công, Suarez cước này sút gôn rất có uy hiếp. Liverpool tiến công đã xé mở Atletico Madrid phòng tuyến. Nói thật, đường Atletico Madrid muốn tại Anfield cùng Liverpool liều tiến công lúc, bọn hắn phòng thủ ưu thế đã không còn tồn tại. Giữa trận hôm nay mặc dù năng lực tổ chức cùng năng lực sáng tạo mạnh lên, thế nhưng là đã mất đi đối tràng diện khống chế. Cùng tại phòng thủ mà biểu hiện 10 phần chật vật về sau, bọn hắn giữa trận liền rất bình thường xấu hổ. Tiến công cùng phòng thủ đều không phát huy ra tác dụng. Trận banh này bị cản ra ngoài tại vùng cấm địa tuyến bên trên bị Mario Suarez đá mạnh giải vây ra ngoài. Thế nhưng là bóng đá lại tại bên trong vòng khu vực bị Kante khống chế lại. Liverpool tiếp tục phát động hai lần tiến công. Đây là bọn hắn am hiểu nhất đấu pháp. Hướng đối thủ liên tục tiến công, cực hạn tạo áp lực. Cánh phải Azpilicueta nhanh chóng lội cầu hạ ngọn nguồn cơ hồ không có nhận bất kỳ quấy nhiễu nào. Bị đánh đến có chút kinh hồn táng đảm Atletico Madrid phòng tuyến nhiều người trở lại phía trước. Cầu môn khu vực ý đồ áp súc không gian. Azpilicueta truyền bên trong cầu tại vùng cấm địa trung lộ bị Gawin đánh đầu giải vây. Bay đến ở ngoài vùng cấm bóng đá dẫn đầu bị Casemiro bộ ngực ngừng cầu khống chế lại. Cop lập tức giết tới trước mắt tiến hành phản đoạt. Casemiro cùng phụ cận Ericsson hoàn thành gặp trở ngại phối hợp. Mình vị trí chạy hướng về phía trước tìm kiếm lỗ hổng tiếp ứng. Lại khống chế bóng lúc phát cầu điều chỉnh một bước sau đột nhiên một cước sút xa oanh ra. Trận banh này bay thẳng cầu môn góc trái trên cùng, đánh cho vừa nhanh vừa mạnh. Chỉ gặp bóng đá như một đường lưu tinh từ trước mắt xẹt qua thẳng treo cầu môn góc trái trên cùng. Thủ môn bên trong tân tinh có toa lần này dập tắt lửa đến cực hạn nhưng cũng chưa thể hóa giải. Tình hình nguy hiểm, bóng đá bay vào Atletico Madrid cầu môn bên trong. Casemiro mắt thầy dẫn bóng. Hắn quay người chạy hướng về phía bên sân chúc mừng, đồng thời mặt hướng Tư Đồ Vân Binh chỗ bao xương phương hướng ngẩng đầu kính cái quân lễ. Tư Đồ Vân Binh đứng tại trong rạp hai tay khoa tay ra ngón tay cái đầy mặt ý cười. Sân Anfield Hồng Quân fan bóng đá kích động hoan hô, tràng diện chưa từng có cuồng nhiệt. Bọn hắn khoảng cách bản mùa giải Champions League trận chung kết rất gần rất gần. Casemiro vùng cấm địa trước sút xa phá khung thành. Đây là một cước vô cùng đặc sắc thế giới dao động phá khung thành. Liverpool tại chủ công hạ rốt cục gõ Atletico Madrid cửa thành. Atletico Madrid giữa trận khuyết thiếu đối với đối thủ hạn chế. Có thể để Liverpool tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực tùy ý chuyển vận uy hiếp cầu cùng sút xa. Hậu quả như vậy chính là tuyến hậu vệ nhất định phải áp súc phía trước cầu môn khu vực tránh cho bị đánh xuyên qua phòng tuyến, đồng thời cũng không có cách nào ngăn chặn lại Liverpool sút xa uy hiếp. Hiện tại bọn hắn tổng số 2 cầu lạc hậu, kỳ thật đối với Atletico Madrid tâm lý ảnh hưởng cũng không lớn. Bởi vì bọn hắn trước đây muốn lật bàn nhất định phải đánh vào 2 cầu. Hiện tại cũng nhất định phải đánh vào 2 cầu mới có thể tiếp tục bảo trì tiến quân Champion League trận chung kết hy vọng. Chỉ là khác biệt chính là, trước đây đánh vào 2 cầu bọn hắn có thể đào thải Liverpool. Hiện tại đánh vào 2 cầu chỉ là san đều tỷ số tổng số. Muốn tấn cấp nhất định phải đánh vào 3 cầu. Đương nhiên, nếu như bọn hắn có thể đánh vào 3 cầu, như vậy Liverpool liền rất bình thường bị động, bởi vì Atletico Madrid sẽ có càng nhiều sân khách dẫn bóng. Nếu như nói đánh vào 3 cầu là trung cực mục tiêu, tân tiến như vậy 1 cầu thì là tương đối thiết thực thứ nhất mục tiêu. Thiếu khuyết Simeone ở đây biên chỉ huy Atletico Madrid phải chăng có thể tỉnh lại đâu? Để chúng ta rửa mắt mà đợi. Simeone biểu lộ như cha mẹ chết, ngồi trên khán đài tâm tình của hắn vô cùng thống khổ. Khả năng còn có chút bất lực, mắt thấy mình đội bóng tình thế bị động, mình lại cái gì cũng không làm được. Đây cơ hồ để hắn phát điên hơn 20 phút. Mà bây giờ lại có một loại chỉ có thể phó thác cho trời bất đắc dĩ. So với thủ hiệp, bồn chàng tranh tài hai đội giao phong tấn công tính đều tương đối khắc chế. Rất bình thường, hiển nhiên trận này giao phong bọn hắn sẽ bị trọng tài tổ chăm chăm chết. Xử phạt tiêu chuẩn phi thường nghiêm khắc. Nếu như ai thử lại đồ khiêu chiến xử phạt tiêu chuẩn, kia không thể nghi ngờ là mình chịu chết. Còn có một nguyên nhân là hai đội đều có hai người ngừng thi đấu. Atletico Madrid bên này nhiều một cái thụ thương Costa không cách nào đăng tràng. Cho nên nếu như ăn bài sớm, mang ý nghĩa bị phạt hạ phong hiểm lớn. Mặc dù muốn thay người điều chỉnh đến giải trừ tầng này phong hiểm, nhưng thay người phương diện khẳng định giật gấu vá vai. Chủ soái không thể lâm tràng chỉ huy. Tất cả mọi người không hy vọng cần thay người tình huống phát sinh. Như thế rất dễ dàng xuất hiện vấn đề lớn. Một lần nữa kéo cầu về sau nhịp điệu thi đấu tiến một bước tăng tốc. Atletico Madrid vì tranh thủ mau chóng dẫn bóng đã là đâm lao phải theo lao. Bất kể có hay không nguyện ý, đều phải đánh bạc mệnh đến tiến công. Chỉ là Atletico Madrid tiến công uy hiếp còn không có đánh ra đến liền suýt nữa vứt bỏ thứ hai cầu. Diego tại bên trong vòng phía trước bị Kante cắt bóng về sau. Liverpool ngay tại chỗ khởi xướng khoái công. Eriksen thẳng nhét cầu đánh xuyên qua Underwell sau lưng. Gareth Bale nhanh chóng phản việt vị thành công. Sau đó tại sở cầu lúc trực tiếp đưa bóng quét về vùng cấm địa trung lộ khu vực. Suarez vượt lên trước bọc đánh một cước đệm bắn đưa bóng bắn về phía cầu môn dưới góc phải. Thủ môn có toa đã vô lực hồi thiên, nhưng người nào cũng không nghĩ ra trận banh này nhìn như 10 phần chắc 9. Đối với Suarez cũng không có khả năng bỏ lỡ, nhưng cuối cùng bóng đá lại đánh trúng vào cửa bên phải trụ cạnh ngoài sau bắn ra ranh giới cuối. Cùng, Suarez cũng nhịn không được che mặt xấu hổ vô cùng. Hoa nha, Suarez bỏ qua một lần giết chết Atletico Madrid cơ hội. Trận banh này thế mà đánh chặt. Có thể là cơ hội tới quá đột ngột. Suarez sút gôn cảm giác có chút buông lỏng. Không nghĩ tới trận banh này lại là tập trung cột cửa cạnh ngoài sau ra ranh giới cuối cùng. Nhìn trên đài Atletico Madrid, fan bóng đá tê cả da đầu. Nhìn cái này tư thế. Bọn hắn rất có thể tại sân Anfield bị Liverpool đánh băng a. Liverpool fan bóng đá cũng không chịu nổi. Nếu như trận banh này tiến vào, Liverpool liền đem tổng số 3 cầu dẫn trước, cơ hồ có thể tuyệt táo giết vào Champions League trận chung kết. Nhưng cầu chính là chưa đi đến. Atletico Madrid đại nạn không chết. Bọn hắn chỉ có thể kiên trì tiếp tục đối Liverpool triển khai cường công. Sau đó một đoạn thời gian tranh tài tình thế trở nên có chút giằng co. Hai đội người tới ta đi đều xuất hiện một chút sai lầm. Không thể chế tạo ra ra dáng uy hiếp. Nhưng là tranh tài phút thứ 38 lúc, đường Atletico Madrid từ trung lộ tiến công tao ngộ Kante cùng Casemiro phong tỏa sau cấp tốc. Chuyển di tiến công đến cánh trái về sau, Griezmann cùng Villa hoàn thành chuyền cắt phối hợp sau xông phá Azpilicueta phòng thủ. Tại ranh giới cuối cùng trước vùng cấm địa biên giới, Griezmann tào ngộ Van Dijk phong tỏa chuyền bên trong góc độ. Hắn chụp cầu sau cưỡng ép lên chân chuyền bên trong, bởi vì muốn vòng qua Van Dijk. Cho nên Griezmann cước này truyền bên trong cầu là có chút hướng ra ngoài. mà quay về phòng đến bên trong cấm khu Henderson lại vừa lúc tại bóng đá phi hành tuyến đường bên trên. Khi hắn ý thức được thời điểm đã tới không kịp trốn tránh, bóng đá đánh trúng vào hắn cánh tay phải sau bắn ra ranh giới cuối cùng. Griezmann lập tức nhấc tay ra hiệu Henderson dùng tay phạm lỗi. Trọng tài đồng thời thổi còi ngón tay Liverpool vùng cấm địa penalty điểm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN